Chương 152, cô âm không lâu, cô dương không sinh. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng thương thế cũng không trọng, bọn họ hôn mê càng nhiều nguyên nhân, là mệt nhọc quá độ. Nay đây Sở Nguyên phân phó Thạch Long đem hai người dàn xếp hảo lúc sau, sẽ tới rồi Thạch Long bế quan mật thất, tùy tay chỉ điểm đối phương hỏa diễm đao phương pháp tu luyện lúc sau. Hắn từ trong lòng lấy ra nữa kêu bản vô số người tha thiết ước mơ trường sinh quyết. Thượng cổ thực tiên nghiễm thành tử truyền lại vô thượng bí tịch đương nhiên, ở tuyệt đại đa số nhân trong mắt, nó chính là bản thiên thư, bởi vì kia mặt trên trừ bỏ bảy phó tranh vẽ như là tu luyện công pháp ở ngoài, còn lại đều là không nhận ra không hiểu giáp cốt văn. Mà trên thực tế, Sở Nguyên cũng xem không hiểu ta lặc cái sắt chẳng lẽ lao tử tân tân khổ khổ được đến trường sinh quyết. Lại một chút dùng cũng không có, hắn cầm trong tay trường sinh quyết lăn qua lộn lại nhìn vài khắp nơi, biểu tình rất là muôn màu muôn vẻ. Này bảy phó tranh vẽ, cũng không phải nội công tu luyện phương pháp A, nguyên tắc chung song long rốt cuộc là như thế nào đánh bậy đánh bạ luyện thành, chẳng lẽ này quỷ đồ vật này nọ thật muốn xem cơ duyên mà lao tử cơ duyên không đủ cách. Lao tử hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, Sở Nguyên vốn tưởng rằng trường sinh quyết có thể vi chính mình về sau võ đạo con đường của. Thắp sáng nhất chản hy vọng chi đăng, lại không nghĩ rằng là chúc cái giỏ múc nước công dã chẳng. Trong cơ thể ngưng kết ra kim đan lúc sau, hắn lấy tiền sở tu luyện nội công tâm pháp, vô luận là cửu dương thần công, cửu âm chân kinh cũng hoặc là dịch cân kinh, tác dụng đều đã muốn không phải quá, này đây này mới có thể là đạo gia tu tiên bí tịch trường sinh quyết, hắn là ký thác kỳ vọng cao. Dù sao thứ này ở nguyên tắc giảm biểu hiện thật sự điếu tạc thiên khấu trọng cùng từ tử lăng chính là đều tự tu luyện trong đó một bước đổ, tiểu thành vì đương kim thế gian người mạnh nhất chi nhị. Cũng may, hắn còn có cuối cùng biện pháp lao tử có hay không này cơ duyên, liền xem này một phen như thế nghĩ, Sở Nguyên trong mắt hiện lên một tia kiên định ý, tiếp theo nháy mắt, hắn đột nhiên nhắm hai mắt lại, sau đó triển khai chính mình thần thức, đi xem trường sinh quyết phía trên đồ án cùng văn tự. Thần thức là kim đan kỳ mới tu luyện đi ra gì đó đổi mà nói chi, nó đã muốn không thuộc loại võ đạo phạm chủ, mà là tu chân chi đạo. Nếu trường sinh quyết thật sự là tu chân điển tịch, dụng thân thức coi, hẳn là sẽ có điểm tác dụng đi, bởi vì đã bị vị diện thế giới áp chế, hắn thần thức cũng bị suy yếu rất nhiều, giờ phút này mới vừa tìm tòi ra, cả người liền đổ mồ hôi đầm địa, giống như bốn phía trong hư không, đột nhiên nhiều ra một cỗ cổ phái nhiên đừng ngự áp lực, số chết đè ép hắn thần thức. Uống hắn khẽ quát một tiếng, mạnh mẽ tìm hiểu nhất lũ cực tế thần thức, như sương khói một loại, khinh phiêu phiêu chui vào trong tay huyền kim sách bên trong. Một màn kỳ dị xuất hiện oanh một tiếng, Sở Nguyên chỉ cảm thấy trong đầu ầm ầm nổ, tựa hồ có vô số sấm sét nổ tung, tiếp theo nháy mắt, hắn liền cảm giác chính mình tiến nhập một cái thần kỳ thế giới, trước mắt chợt xuất hiện một cái có một màu vàng chữ to, phiêu phủ ở không trung bên trong, thỉnh thoảng biến hóa vị trí. Hình thành nhất phúc phúc sao chổi mà lại huyền diệu đồ án. Này đó màu vàng chữ to tất cả đều là giáp cốt văn, hắn một cái cũng xem không hiểu, nhưng không biết vì sao, khi hắn nhìn đến này đó chữ to nháy mắt, màu vàng chữ to liền nháy mắt hòa tan mở ra, hóa thành một đạo màu vàng nước lũ, hướng tới hắn trong đầu tuôn ra mà đến. Ngay sau đó, hắn liền mạc danh kỳ diệu đã hiểu chữ to hàm nghĩa không đúng, đây là một loại mơ mơ hồ hồ mà lại quỷ dị trạng thái. Hắn căn bản là không thể chuẩn xác, đêm này đó chữ to hàm nghĩa thuật lại đi ra, nhưng cố tình, hắn chính là cảm thấy được chính mình đã hiểu đạo, con vừa ý hội, không thể nói truyền ông này trong nháy mắt, Sở Nguyên có lối suy nghĩ, linh hồn bên trong, tựa hồ đều có một tiếng thanh đường lớn chi âm ở ngâm sướng, mà ở này cổ đường lớn chi âm ảnh hưởng hạ, hắn, trong cơ thể, chợt xuất hiện một cỗ chưa bao giờ từng có hơi thở, trực tiếp chui vào kim đan bên trong kia cổ hơi thở. So với chân nguyên càng thuần túy, tinh danh hơn luyện, càng thêm cường đại, ta dựa vào này đặc biệt sao sẽ không là trong truyền thuyết tiên lực đi, trong đầu không hiểu xuất hiện này ý niệm trong đầu, Sở Nguyên liền cảm giác chính mình kim đan chợt quang mang đại thịnh, trong đó tất cả đích sắc nguyên, đều giống như bị này cổ hơi thở luyện hóa, trở nên rũ phát thuần túy, sau đó, như hồng thủy bộc phát, ầm ầm lao ra rũ mánh vào hắn kỳ kinh bát mạch oanh lại là một tiếng nổ nổ vang. Sở Nguyên theo bản năng vận chuyển nổi lên vừa rồi ngộ đến hành công lộ tuyến, điều tiết này cổ khổng lồ đích sắc nguyên ở trong kinh mạch chạy, ước chừng 17 cái chu thiên lúc sau, mắt thấy sẽ vận hành 18 cái chu thiên, công đức viên mãn là lúc, này cổ chân nguyên chợt trở nên táo bạo, xí nóng, phóng đãng như thoát cương con ngựa hoang, hoàn toàn chạy ra khỏi hắn khống chế, ở trong cơ thể đấu đá lung tung, nháy mắt liền đưa hắn kinh mạch hướng nơi trốn vết thương, mắt thấy sẽ thoát phá mở ra sao lại thế này. Sở Nguyên dọa hồn bất phụ thể, kinh mạch thoát phá, hắn sẽ triệt hoàn toàn để trở thành một cái phế nhân, loại này thời điểm, như thế nào sẽ xuất hiện như vậy biến cố trong cơ thể đích xác nguyên rũ phát luôn cuống nóng cháy, hắn cảm giác chính mình giống như biến thành một cái hỏa lò, tùy thời đều có thể nổ mạnh mở ra, mà một khi nổ mạnh, cả thạch long đàn. Trang phòng trừng sẽ bị di vi đất bằng phẳng không hiểu, hắn nếu có chút sở ngộ cô dương không lâu, cô âm không sinh, đạo gia tu tiên, không phải đều chú ý âm dương phối hợp sao? Nghiễm thành tử không phải hoàng đế sư phó sao, ra vẻ truyền thuyết bên trong. Hoàng đế là ngự nữ 3000, ban ngày phi thăng chẳng lẽ này trường sinh quyết là trong truyền thuyết vô thượng công pháp thái đặc biệt sao? Vô nghĩa đi phía sau còn có thể nghĩ vậy loại sự tình, Sở Nguyên cũng rất là bội phục chính mình. Nhưng làm hắn bất đắc dĩ chính là, động phủ không gian chung nữ tử tất cả đều là bị hắn phá thân, phía sau, đi đâu mà tìm một cái tấm thân xử nữ nữ tử đến không đúng á? Lão tử đã đến tựa hồ cải biến nội dung vợ kịch, lúc này Dương Châu thành vệ Trinh Trinh. Muốn làm không tốt còn không có bị lao cha gắn nợ, gả cho là cái bán bánh bao đâu như thế nghĩ, Sở Nguyên rốt cuộc chịu được không được, thân hình chợt lóe, nhưng lại như một đạo lưu tinh bản chạy ra khỏi thạch long đàn tràng, thẳng đến Dương Châu thành mà đi. Nếu có nhân nhìn đến hắn tốc độ, tuyệt đối nghĩ đến gặp quỷ, hắn đúng là đạp không phi hành vị diện thế giới áp chế, tựa hồ tiêu thất.